Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Huyền Tôn xuất động, Chí Phồn đột phá, Đông Dương tiếng cuồng tiếu tại thiên không quanh quần, nhưng nội tâm lại có chút bất đắc dĩ. Hắn hành tự quyết, bình thường tốc độ chỉ là cùng tốc độ tia chớp tương đương. Muốn càng nhanh, ngoại trừ tiêu hao càng nhiều chân nguyên bên ngoài, sẽ còn đối nhục thân cùng thần hồn tạo thành gánh vác. Tốc độ càng nhanh, loại này gánh vác lại càng lớn. Chỉ là hiện tại hắn nhất định phải cùng phía sau những người kia giữ một khoảng cách. Nếu bị đuổi kịp liền xong đời. Hắn mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng là nhiều người như vậy đối thủ. Bất quá còn tốt, ta hiện tại nhục thân là thiên kiếp chi thân đệ nhị trọng. Có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Đủ để cho ta đến hắc ám rừng cây. Ở ngoài ngàn dặm hắc ám rừng cây. Chính là Đông Dương mục đích. Chỉ có tiến vào nơi đó. Tất cả mọi người không cách nào vận dụng thần thức tình huống dưới. Chính mình mới xem như cá nhập biển cả. Tiến thối đều có thể. Đúng lúc này. Đông Dương đột nhiên cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống. Lại tại phía trước hư không. Vậy mà không hiểu thấu đông kết. Một mặt tường băng cứ như vậy nhanh chóng tại phía trước ngưng tụ. Lại là băng tuyết chi đạo. Bây giờ cách xa nhau vạn trượng. Người ngưng tụ băng tuyết mạnh còn có thể có mấy phần uy lực. Trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện tại tường băng trước. Đảo mộc kiếm tới tay. Mang theo khí tức hủy diệt điên cuồng chém mà xuống. Chính là hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm. Oanh, chấm ngoặc kép. Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, tường băng ứng thanh mà nát, Đông Dương lại tốc độ không ngừng, tiếp tục hướng phía trước, thật mạnh lực công kích. Tất cả truy kích Đông Dương người, đều cảm nhận được một kiếm kiêu y thế, tuyệt đối so sánh chân thần cảnh, Lữ Dòng Nước càng là âm thầm kinh hãi. Lúc trước hắn cùng Đông Dương giao thủ qua, lúc kia, Đông Dương hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm liền có thể phát huy ra không kém hơn lực công kích của chính mình. Bây giờ mới bao lâu không thấy. Đông Dương lực công kích lại lần nữa gia tăng một bậc. Mà cảnh giới của hắn vẫn là minh thần cảnh. Hắn nhưng lại không biết. Lúc trước Đông Dương cùng hắn một trận chiến thời điểm. Nhục thân chỉ là thiên kiếp chi thân đệ nhất trọng. Là minh thần đỉnh phong. Bây giờ lại là thiên kiếp chi thân đệ nhị trọng. Là động thần sơ cảnh, nhục thân cảnh giới gia tăng, lực lượng tự nhiên sẽ gia tăng, đồng dạng hủy diệt kiếm đạo tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Đông Dương xông qua tường băng về sau, lập tức đem thất tình lục dục tinh thần lực tản ra. Hắn cũng không muốn lại cho những người này ngăn trở mình cơ hội. Nếu không, số lượng càng nhiều, đồng dạng sẽ cực kỳ chậm lại tốc độ của mình, tinh thần lực mạnh yếu. Cùng khoảng cách có trực tiếp quan hệ, nhưng Đông Dương tinh thần lực cũng không phải là muốn khống chế xa xa thiên địa chi lực tiến hành công kích. Hắn chỉ là đơn thuần đem tinh thần lực tràn ra là được rồi. Dạng này trong đó thất tình lục dục liền sẽ bị đằng sau đuổi giết hắn tất cả mọi người cảm nhận được. Đây chính là hắn mục đích. Đông Dương tinh thần lực không phải đi công kích bọn hắn. Chính là tán ở đám người chung quanh. Chỉ cần thần trí của bọn hắn nhô ra, liền sẽ cùng cái này ẩn chứa thất tình lục dục tinh thần lực tiếp xúc. Vậy liền lại nhận ảnh hưởng. Về phần thụ ảnh hưởng trình độ, vậy liền nhìn người tâm cảnh tu vi. Thất tình lục dục vừa ra, đám người ánh mắt đồng loạt biến đổi. Chân thần cảnh bị ảnh hưởng không lớn, thậm chí đều không có ảnh hưởng đến tốc độ của bọn hắn. Nhưng càng phía sau những cái kia minh thần cảnh cùng động thần cảnh liền hoàn toàn khác nhau. Tốt một chút là trên không trung dừng lại một chút. Có càng là tại chỗ rơi xuống. Cũng rất nhanh liền lần nữa ổn định. Để các ngươi thể hội một chút tâm tình biến hóa. Đông Dương cuồng tiếu một tiếng. Trong tinh thần lực thất tình lục dục liền bắt đầu nhanh chóng chuyển biến. Sướng vui giận buồn đau khổ sầu. Chiến ý, sát ý, thống khổ. Tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc, vô luận là tốt, vẫn là xấu, phảng phất ẩn chứa chúng sinh tất cả cảm xúc, đều tại đan vào lẫn nhau, nhanh chóng chuyển biến, vốn đang bảo trì chấn định những cái kia chân thần cảnh. Hiện tại cũng là thần sắc đại biến, Mặc kệ bọn hắn như thế nào chấn định tâm thần, kia nhanh chóng biến hóa đủ loại cảm xúc, để bọn hắn cũng có chút đáp ứng không xuể, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhao nhao thu hồi thần thức. Dạng này không có tinh thần lực trực tiếp đụng chạm, kia thất tình lục dục ảnh hưởng cũng liền yếu đi rất nhiều. Mà những cái kia minh thần cảnh cùng động thần cảnh lại không có may mắn như vậy. Bọn hắn trong nháy mắt, liền bị làm đến tâm thần đại loạn, cũng không còn cách nào duy trì phi hành, như mưa nhao nhao rơi xuống. Móa nó, nhìn cái náo nhiệt đều không cho. Một cái động thần cảnh, tại rơi xuống đất đồng thời, nhịn không được mắng to một tiếng. Ha ha, xem náo nhiệt cùng gần như vậy làm gì? Giống chúng ta mới là xem náo nhiệt nên có tư thái. Càng đằng sau bay qua người tu hành nhịn không được trêu chọc một câu. Đáng chết, chấm ngoặc kép, chử duy thầm mắng một tiếng. Lập tức xuất ra một khối ngọc bài, nhanh chóng hướng bên trong đưa vào một đạo tin tức. Sau đó thu hồi, động tác của hắn cũng bị Lư An, Phong Vấn nhìn ở trong mắt. Trong lòng ngầm động, cũng nhao nhao xuất ra một khối ngọc bài, đồng dạng hướng bên trong đưa vào một đạo tin tức. Ngay sau đó, Thiên Phong Thành bên trong ba phương hướng liền cùng thường có ba đạo khí tức cường đại bốc lên. Ba đạo thân ảnh phân biệt từ tam đại gia tộc trong phủ đệ xuất hiện, cấp tốc hướng phía đám người mà tới. Mời Huyền Tôn xuất thủ sao? Hồng Phong công tử thất kinh, cũng minh bạch Chử Duy ba người đối Đông Dương ý quyết giết. Đương nhiên, mấu chốt trong đó không phải Đông Dương, mà là Mộ Dung Chỉ Vũ. Ai bảo hắn có được không gian chi đạo? Chỉ một điểm này, cũng đủ để cho tam đại gia tộc xuất động Huyền Tôn cao thủ. Thiên Phong Long Nguyệt cũng là chấn động, cũng cấp tốc xuất ra một khối ngọc bài. Ai bảo Thiên Phong nhà Thiên Quyền thập nhị tử bên trong nhân vật chưa từng xuất hiện, chỉ có thể dựa vào hắn đến mời Thiên Phong nhà Huyền Tôn. Thiên Phong Long Nguyệt tin tức còn không có truyền trở về, Thiên Phong Thành bên trong liền có cái thứ tư Huyền Tôn xuất hiện. Thiên Phong Long Nguyệt ngầm thư một hơi, nói, còn tốt không có chậm một bước, nếu không, không gian chi đạo chân linh đạo quả rơi vào tam đại gia tộc, liền không có ta Thiên Phong nhà chuyện gì. Thiên Phong gia tộc làm chí tôn gia tộc, vốn là áp đảo tam đại gia tộc phía trên, nhưng bốn nhà lại là đồng khí liên chi. Tam đại gia tộc có được đồ vật, Thiên Phong nhà không có khả năng đi đòi hỏi, chỉ có thể là ai đạt được chính là của người đó. Chậc chậc, tứ đại gia tộc thật đúng là đại thủ bút a. Đối phó một cái minh thần cảnh Đông Dương, đều riêng phần mình xuất động một cái Huyền Tôn. Đang chuẩn bị đi về, Hoa Hân cùng Vân Di nhìn thấy kia bốn cái Huyền Tôn xuất hiện, cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này cũng đủ thấy bọn họ đối không gian chi đạo coi trọng. Vân Di khanh khách một tiếng, lần này Đông Dương phiền phức lớn rồi. Có lẽ dạng này ngược lại có thể xác định hắn có phải hay không Hồng Trần cư chủ nhân mới. Vân Di cười cười, Hân tỷ, có hứng thú hay không đi đến một chút náo nhiệt? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi xem một chút cũng tốt. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, cũng lập tức đằng không mà lên, cứ như vậy đuổi theo. Ta đi, sự tình lần này chơi lớn rồi. Đông Dương thầm mắng một tiếng, bất quá, hắn cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, vẫn như cũ là chấn định như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền nghĩ qua sẽ có loại sự tình này phát sinh. Nơi này dù sao cũng là Thiên Phong Thành, cao thủ đông đảo, tăng thêm không gian chi đạo lực hấp dẫn, Huyền Tôn xuất thủ cũng đã rất bình thường. Mộ Dung Chỉ Vũ đột nhiên xuất hiện, hừ lạnh một tiếng, thời điểm then chốt, còn không muốn cần nhờ ta. Vâng vâng vâng, còn không mang theo ta chạy. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ một tiếng, một phát bắt được Đông Dương, trước mặt lập tức xuất hiện một đạo gợn sóng, hai người trực tiếp dấn thân vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, tại vạn trượng bên ngoài, Đông Dương hai người lại xuất hiện, nhưng lập tức, trước mặt hai người xuất hiện lần nữa một đạo gợn sóng, cũng lại một lần nữa đầu nhập trong đó, lần nữa biến mất, vạn trượng bên ngoài. Đông Dương hai người xuất hiện lần nữa. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ nói, chính ngươi trước chạy trốn, ta nghỉ ngơi một chút. Đông Dương khẽ dạ, lập tức đem nó thu nhập hồng trần cư bên trong. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước thoát đi. Có Mộ Dung Chỉ Vũ liên tục hai lần thi triển không gian khiêu dược. Đem Đông Dương cùng đằng sau đám người khoảng cách. Lần nữa kéo ra 2 vạn trượng. Đầy đủ hắn trốn một lát. Coi như Huyền Tôn tốc độ nhanh hơn hắn. Muốn đuổi kịp cũng không phải thời gian ngắn liền có thể làm được. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Chử Duy những người kia đều là thầm mắng không thôi. Nhưng vậy thì thế nào? Không gian chi đạo chính là có năng lực như vậy. Đây là Mộ Dung Chỉ Vũ cảnh giới có hạn. Duy nhất một lần chỉ có thể vượt qua vạn trượng khoảng cách. Nếu là hắn là Huyền Tôn, lập tức liền sẽ chạy không còn hình bóng. Loại tình huống này đối với Chử Duy những này chân thần cảnh tới nói là có chút theo không kịp cảm giác. Nhưng đối với kia 4 cái đuổi theo Huyền Tôn liền không đồng dạng. Đông Dương tốc độ so với bọn hắn chênh lệch chi rất xa. Đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đông Dương đồng dạng biết điểm này. Ngàn dặm cách hắn hiện tại mới bay qua một nửa. Còn có khoảng cách mấy trăm dặm chờ đợi hắn bay qua. Chỉ là nhìn tình huống. Hắn là không thể nào tại Huyền Tôn đuổi kịp lúc trước hắn đến hắc ám rừng cây. Như thế nào mới có thể ngăn cản Huyền Tôn 1-2? Đông Dương nhanh chóng suy tư một chút. Lại phát hiện mình căn bản không có năng lực ảnh hưởng đến Huyền Tôn. Liền xem như thất tình lục dục tinh thần lực cũng không được. Cảnh giới kém nhiều lắm. Nãy, những này thế lực lớn đều không theo lẽ thường ra bài. Đối phó ta một cái nho nhỏ minh thần cảnh. Vậy mà xuất động Huyền Tôn. Còn một chút là 4 cái. Thật sự là để mắt ta. Một mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Như là một mảnh lục tiệm vải tại mênh mông đại địa bên trên. Xanh biếc lá cây tại trong gió nhẹ dập dờn, tạo nên tầng tầng lục sắc gợn sóng. Đây là một mảnh rất phổ thông rừng cây. Đông Dương tự nhiên cũng sẽ không để ý. Nhưng khi hắn từ rừng cây trên không bay qua sát na, kia hình dạng giống nhau nhưng lại lít nha lít nhít lá xanh, để ánh mắt của hắn không khỏi khẽ động. Rất đơn giản vì một Chí Phồn ngàn vạn. Ta Chí Phồn chi đạo luôn cảm thấy kém chút cái gì. Không nên là một hóa ngàn vạn đơn giản như vậy. Một hóa ngàn vạn, bản thân không có sai. Nhưng không nên cứng nhắc. Một hóa ngàn vạn mấu chốt ở chỗ biến. Tựa như là trên một thân cây lá cây. Bản chất giống nhau, nhưng hai bên lại hoàn toàn khác biệt. Nghĩ tới đây, Đông Dương ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Tựa như là hắc ám trong bầu trời đêm. Đột nhiên có một đạo lưu tinh xẹt qua. Thắp sáng hắc ám. Ha ha, vạn biến quy nhất, là rất đơn giản, thiên biến vạn hóa, là Chí Phồn. Đông Dương cười ha ha một tiếng, lập tức liền hét lớn một tiếng, biến, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, từng cái Đông Dương liền từ trên thân cấp tốc bay ra. Mỗi một cái đều cùng hắn giống nhau như đúc, tuyệt đối nhìn không ra có bất kỳ khác biệt, cũng tứ tán mà ra, hướng phía 4 phương 8 hướng mà đi. Lại mỗi một cái tốc độ đều hoàn toàn tương tự. Cái này, chấm ngoặc kép, đằng sau truy kích đám người, cũng bị kia vô số cái Đông Dương đột nhiên xuất hiện, làm cho khiếp sợ không tên. Hiện tại Đông Dương tựa như là thiên nữ tán hoa. Chỉ là hắn lưu lại không phải mỹ lệ tiên hoa, mà là từng cái chính mình. Thật hay giả, có người không dám tin rụi rụi con mắt. Trong khi mở ra, những cái kia Đông Dương một cái cũng không thiếu. Ngược lại còn đang tăng thêm. Càng quan trọng hơn là, những này không hiểu thấu xuất hiện Đông Dương. Mỗi một cái động tác đều hoàn toàn khác biệt. Thần sắc cũng không giống. Có một mặt phẫn nộ. Có một mặt chế giễu. Thậm chí còn có đối với đằng sau đám người làm ra mặt quỷ. Có cuồng tiếu không thôi. Có mắng to không ngừng. Phảng phất cả phiến thiên địa đều bị Đông Dương chiếm cứ. Đây là gặp quỷ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.